Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 451, chương 457, dạy bảo thạch hầu. Chi chi C-K-I-T-T-T. Chi chi C-K-I-T-T-T. Tương đương, hầu tử điên cuồng lanh lợi. Lại không dám tới gần đế tân. Sợ đường đột quý nhân. Đế tân bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn giống dạy tiểu hài tử một dạng chậm rãi dạy bảo. Theo trong hệ thống mua một bộ nhân tộc lời nói cùng cơ bản thường thức tri thức quán thâu. Lấy tay nhẹ nhàng bắn ra. Đem kim quang bắn vào hầu tử trong đầu. Có lẽ hầu tử trời sinh hoành cốt liền bị luyện hóa. Vừa mới đem tri thức truyền vào. Chỉ là một cái chớp mắt liền đã toàn bộ hấp thu. Lúc này theo khỉ trong miệng toát ra một chuỗi lời nói. Đệ tử gặp qua cao nhân. Lấy, ta biết nói chuyện rồi. Hầu tử cao hứng là trên nhảy dưới tránh. Đế tân trao mày, thì tính tình này, so với Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, đây chính là kém xa. Chớ nói chi là từ nhỏ đã cực kỳ hiểu chuyện danh chính. Tu tiên tu tâm. Khó trách được nhiều ngày như vậy biếu tặng, ăn vô số bàn đáo, tiên đan, còn tại thái thượng bát quái lô bên trong đi qua một lần. Sau cùng lại thì cái kia vẻn vẹn thái ất kim tiên tu vi. Quả thực là mất hết nữ oa nương nương mặt. Hừ, ngươi cái này con khỉ, ở ta nơi này vườn riêng, cũng dám hô to gọi nhỏ. Hơi hơi thả ra một tia khí thế, hầu tử tựa như là bị vô cùng lớn uy hiếp đồng dạng. Tại chỗ dọa đến nhảy ra xa 3 mét. Bất quá sau đó cũng liền kịp phản ứng. Đuổi bước lên phía trước quỳ xuống. Không ngừng dập đầu xin lỗi. Cao nhân thứ tội. Cao nhân thứ tội. Tiểu hầu chỉ là biết nói chuyện. Hơi có chút kích động. Còn mời cao nhân nhất định muốn tha thứ cho ta đường đột. Không muốn đem ta đuổi ra vườn riêng. Được rồi. Không hổ là tâm tư lớn nhất nhạy bén linh minh thạch hầu. Chính mình vừa mới để vườn riêng hai chữ, liền đã hoạt học hoạt dụng, học tập năng lực quả thực cao đến quá đáng. Mặc dù có hệ thống tri thức quán thâu, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là một số trụ cột tri thức mà thôi. Muốn chân chính linh hoạt vận dụng, cái kia còn được nhiều học tập cùng nói chuyện với nhau. Đơn thuần học tập năng lực cùng nhìn mặt mà nói chuyện. Cái này tôn ngộ không? Không hổ là tương lai tề thiên đại thánh. Phát hiện hầu tử ưu điểm. Đế tân trong nội tâm đối thạch hầu đánh giá ngược lại là cao mấy phần. Vừa mới đối với hắn cái kia nhanh nhẹn tính tình bất mãn. Cũng phai nhạt một chút. Nói một chút đi. Đồ khỉ. Ngươi là làm sao chỉ huy bầy khỉ chiếm ta phía trên động phủ. Lại là làm sao tìm được ta vườn riêng. Nhất định muốn nói thật a? Không phải vậy. Ta có thể lượn quanh không được ngươi. Đế tân có phần có hào hứng mà nhìn xem tương lai đại thánh. Lời nói ở giữa tràn đầy trêu chọc ngữ khí. Hầu tử mặc dù biết nói chuyện. Có thể chiếm cứ động phủ một chuyện. Cùng tiến vào địa quật vườn riêng. Tại nó tâm lý đều là thiên nhiên biếu tặng. Chỗ nào nói đến ra lý do gì đến. Ấp úng nửa ngày. Hầu tử là một chữ đều không nói ra. Chỉ biết là vò đầu bứt tai. Không biết vì sao, đế tân thở dài, cũng lười khó xử nó. Thôi thôi, dù sao đều là dạy bảo hắn nhân tình thế thái. Thánh hiền điển tịch, tùy tiện tìm cái lý do dạy đi. Ta nhìn ngươi cái này con khỉ cùng ta có phần có duyên phận. Thì lưu tại ta chỗ này làm một người mài mực khỉ đi. Không có việc gì cho ta mài mực. Lúc rảnh rỗi cũng có thể đi thư phòng nhìn xem sách. Hiểu điểm nhân tình thế thái. Không cũng hiểu có thể tới hỏi ta. Miễn được ra ngoài mất đi ta tử vi đế cung mặt mũi. Mặt khác, bản tọa động phủ cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào. Người mỗi ngày ban đêm đến đây. Không thể mang theo bất kỳ sinh vật khác tiến vào. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sinh tử lưỡng nan. Cảnh cáo một tiếng, đế tân đứng người lên. Hướng thư phòng đi đến. Quay đầu. Gặp hầu tử còn không có đuổi theo. Đứng tại chỗ không biết vì sao. Phảng phất như bị vô cùng lớn kinh hỉ chấn kinh đồng dạng. nhẹ hừ một tiếng, còn không mau một chút đuổi theo. Tới, đến rồi. Thạch Hầu bừng tỉnh, vội vàng lanh lợi theo tới. Không cho phép nhảy, không có chút nào ổn trọng. Từng bước đi bộ. Sau đó, từ đêm nay bắt đầu, Thạch Hầu, cũng chính là tương lai Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, thì vượt qua nước sôi lửa bỏng. Mỗi ngày ban đêm bị các loại phức tạp tư tưởng dạy bảo thời gian. Thời gian như thủy, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian đã qua 3 năm. Tại Đế Tân 3 năm này dốc lòng dạy bảo dưới, Thạch Hầu chậm rãi từ một cái nhanh nhẹn, không chịu nổi tính tình hầu tử, dần dần biến thành một cái hành tẩu ổn trọng. Lời nói có độ, nói tất có ý, lời nói tất có mới, có văn hóa Thạch Hầu. Nếu để cho nó mặc vào nho sam, bỏ qua hắn tướng mạo lông tóc, xuất hiện tại xã hội loài người, tất nhiên sẽ bị người nhận làm là hăng hái nho sinh. Tuyệt không phải một cái không biết lễ nghi súc vật. Dạy bảo 3 năm sau cùng một đêm, Đế Tân viết xong một bức chữ, để bút xuống, than nhẹ một tiếng, Thạch Hầu tiến lên, cẩn thận thu hồi Đế Tân trong tay bút lông. Không biết lão gia vì sao thở dài. Đế Tân nhìn nó liếc một chút, hành động có độ, đã rất có văn giả chi phong. Hài lòng gật gật đầu, nói ra, con khỉ, ta ngày nghỉ ngày đã đến, làm về thiên đình xếp trước, ngươi ta đã đến phân biệt ngày. Lời này vừa nói ra, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng bổ tới hầu tử chán. Hầu tử kinh hoàng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói ra, lão gia, thế nhưng là tiểu hầu chiếu cố không chu toàn, ngài không muốn bỏ xuống ta à, nước mắt ngang dọc. Hành động tôn kính, bộ dáng kia, quả thực như là bị lão sư vứt bỏ đồ đệ đồng dạng. Không, chuẩn xác mà nói, đã trải qua 3 năm này dạy bảo, Thạch Hầu học tập càng nhiều, càng minh bạch chính mình lần này cơ duyên quan trọng đến cỡ nào. Nếu không có Đế Tân dạy bảo, cho tới bây giờ, nó vẫn như cũ cùng phía ngoài phổ thông hầu tử đồng dạng. Cả ngày không phải vì thức ăn bôn ba, cũng là nhàm chán bắt sát tử, sinh hầu tử, nơi nào sẽ như trước mắt như vậy hoàn toàn khác biệt. Không có quan hệ gì với ngươi. Đế Tân thở dài, 3 năm ở chung, cũng để cho hắn đối Thạch Hầu càng ngày càng hài lòng. Đương nhiên cũng là không nguyện ý để nó đi đến lúc đầu đường xưa. Ngươi có biết ta thân phận? Tiểu Hầu, biết đại khái, Thạch Hầu cúi đầu, không dám nhìn Đế Tân. Hả, nói một chút, Đế Tân rất có ý vị mà nhìn xem hắn. Thạch Hầu ngoan ngoãn mà nói ra nguyên do. Lão gia trong thư phòng, có hồng hoang đại sự kỷ, trong đó có một phần, là liên quan tới Tử Vi Thiên Đế ghi chép. Ngài cái này vườn riêng cửa lớn khắc lấy Tử Vi Đế cung vài cái chữ to. Tiểu Hầu cũng là lão gia thân thủ dạy nên, nếu là cái này đều đoán không được lão gia thân phận, cũng rất xin lỗi lão gia khổ tâm. Thạch Hầu lời nói đó là đem Đế Tân bưng lấy tặc cao. Đế Tân cười ha ha, có thể được đến kiếp trước người Hoa trong suy nghĩ siêu cấp anh hùng. Tương lai Tề Thiên Đại Thánh như vậy thổi phồng, hắn đời này cũng coi là đáng giá. Thôi thôi thôi, người đã biết ta thân phận, làm hiểu ta tính toán không bỏ sót danh tiếng. Hầu tử, ta cũng không sợ cùng ngươi nói thẳng. Tương lai của ngươi liên lụy đến hồng hoang lượng kiếp, quan hệ trọng đại, này 3 năm dạy bảo, cũng là ta thụ mẫu thân ngươi nhờ vả mà thôi. Ngươi ta hôm nay duyên phận đã hết, con đường tương lai, còn cần ngươi tự mình hành tẩu. Hầu tử ngẩng đầu, nguyên lai hồ đồ ánh mắt, hiện đang lóe lên cơ trí quang mang. Từ khi tại biết Đế Tân thân phận về sau, nó vẫn hoài nghi, lấy Đế Tân chi tôn, như thế nào sẽ đích thân đến đây dạy bảo chính mình. Bây giờ Đế Tân kiểu nói này, nó nhất thời minh bạch. Nguyên lai, nó không phải trời sinh đất nuôi, không có thân nhân khỉ hoang. Hắn cũng là có mẫu thân khỉ, mà lại, mẫu thân nhất định là siêu cấp đại năng. Không phải vậy, cũng không mời nổi Tử Vi Đế Quân đến dạy bảo chính mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,